99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 576. Người nhà họ Lệ là không dễ chọc. Nghe thấy lời này, Tô Thiên Từ càng là đoán không được hắn là có ý gì. Còn chưa lên tiếng, cũng cảm giác cổ bị hút lại. Hắn hút rất dùng sức. Tô Thiên Từ cảm thấy một cỗ đâm đau. Lên tiếng kinh hô. Không được. Không thể. Không muốn. Mấy năm qua này, nàng một mực giữ mình trong sạch. Chính là vì nghênh đón Lệ Tư Thừa trở về. Nói cho hắn biết, nàng tâm vẫn không có biến. Mặc dù hắn không có ở đây. Hắn mất tích sinh tử chưa biết. Nhưng, nàng thủy chung như một. Hiện tại, tại sao có thể? Tại sao có thể? Nước mắt càng là lao nhanh mà xuống. Dãy giụa động tác cũng càng thêm dùng sức. Nhưng là ngay sau đó, nam nhân kia liền đứng dậy. Tốc độ cực nhanh mà mở cửa. Đóng cửa, động tác trôi chảy đến. Tô Thiên Từ căn bản còn không kịp phản ứng. Trong phòng liền đã không thấy động tĩnh. Kinh ngạc nhìn nằm ngửa. Tô Thiên Từ trừng mắt nhìn. Sau nửa ngày, mới bỗng nhiên hoàn hồn. Ngồi dậy, Tô Thiên Từ bưng kín cổ. Mở đèn lên, lại phát hiện căn bản hết điện. Cái quỷ gì? Gia hỏa này ngay cả điện thẻ đều nhổ đi thôi. Ngay sau đó, trong óc một cái dây cung căng cứng mà lên. Lau bản thân nước mắt. Tô Thiên Từ bò người lên. Cầm lên đồ mình về sau. Ra gian phòng. Đi phòng vệ sinh chỉnh sửa quần áo một chút. Trên cổ một cái tím xanh. Thình lình nói rõ vừa mới nàng kém chút bị xâm phạm sự tình. Tức giận đập một cái nước. Tô Thiên Từ hiện tại mặc quần áo là lộ vai. Căn bản là che không được cổ. Như vậy một khối dễ thấy màu xanh tím. Chẳng phải là đang nói rõ nàng đã vượt quá giới hạn sao? Tô Thiên Từ tức giận đến đỏ mắt. Móp méo miệng. Cuối cùng vẫn là cố nén không khóc lên. Tiến vào nhà vệ sinh. Buông xuống nắp bồn cầu ngồi lên. Xuất ra tùy thân đệm khí BB hướng phía trên kia bôi. Đóng thật nhiều tầng. Miễn cưỡng che lấp rơi một chút điểm về sau. Đem cao cuộn lại tóc buông ra. Che khuất chỗ kia về sau. Liền lấy tốc độ nhanh nhất đến lầu một quầy tiếp tân. Vừa mới nàng đã đem căn phòng kia dãy số ghi xuống. Một lần đi. Liền nói. Giúp ta tra một chút XX số phòng ở giữa. Tiểu thư là muốn đặt trước căn phòng này sao? Căn này là chúng ta đánh dấu phòng. Tổng cộng là 1.288 nguyên. Tô Thiên Từ khẽ giật mình. Chân mày cau lại. Căn phòng này lúc đầu không có người đặt trước. Là. Trước mắt còn trống không? Cần giúp ngài đặt trước căn phòng này sao? Không cần. Tạ ơn. Tô Thiên Từ lắc đầu. Một lần nữa đi thôi trở về. Gọi điện thoại cho La Chiến. Bên kia rất nhanh liền đem điện thoại nhận. Có chút uể oải. Uy. Có rảnh không? Giúp ta tra một chút một cái khách sạn giám sát. Đem vị trí cùng địa phương báo cáo hắn. Tô Thiên Từ càng là nghĩ. Càng là cảm thấy biệt khuất. Vương bát đàn, nếu là tên kia thua ở trong tay nàng, nhất định, để cho Lệ Cận Nam hoặc là Lệ Bắc Hành hảo hảo chơi đùa hắn. Để cho hắn hảo hảo biết rõ một lần, người nhà họ Lệ, coi như chỉ là một phụ nữ, cũng đều là không dễ chọc. Đoạn thời gian đâu, buổi tối 7 giờ đến 8 giờ, La Chiến một bên lốp bốp động tác lấy, rất nhanh liền truyền đến nghi hoặc thanh âm, cha không được a. Bị hách rồi, Tô Thiên Từ tâm, càng là trầm xuống, có ý tứ gì? Từ 6 giờ bắt đầu, cái này giám sát liền trống rỗng, rất rõ ràng là bị hách rồi. La Chiến cũng là cảm giác sống lâu gặp, hỏi, người cha cái này làm gì? Tô Thiên Từ đang nghĩ trả lời, nhưng là rất nhanh liền tiếng nói trì trệ, ấy ấy thu âm thanh, tùy tiện biên cái cớ qua loa tắc trách tới. Cũng không thể nói cho hắn biết, nàng ở chỗ này bị người kéo vào, còn kém chút bị mạnh rồi a hát. Lời này nếu là truyền đi, có thể lớn có thể nhỏ, mà bây giờ cái này giám sát bị hách rồi. Còn có 4 càng, buổi tối 9 giờ 30 phần có trước bổ tương đương gần nhất có phải hay không rất mạnh. Nhanh khen ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.